Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 936, chương 937, Nữ Quyến. Tiêu Diễn nguyên bản chính là đoạt vị đăng cơ, tiền triều Mạt Đại Hoàng đế ngu ngốc, không được ưa chuộng. Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, tay cầm binh quyền, nguyên bản cũng không có cái gì người cảm thấy hắn cái này thiên tử chi vị bất chính. Nhưng đến rồi Nam Triều cùng Bắc Ngụy chiến sự nổ ra, bách tính thời gian trôi qua lại bỗng nhiên khốn khổ. Rất nhiều tuổi trẻ lao lực chịu Triệu Tòng Quân, lại thêm Lâm Ý trước đó khóc Thiên Thư cái kia nháo trò. Hiện tại ai cũng sẽ nhịn không được hướng Tiêu Diễn đến cùng phải hay không chân chính chân mệnh. Thiên tử phương diện này nghĩ, Tiêu Giác thân là thái tử, cũng là coi trọng nhất cái này cái gọi là thiên mệnh. Hắn cũng là người tu hành, lúc này hạt mưa vừa rơi xuống, hắn cũng lập tức chấn kinh, kịp phản ứng là Triều Thiên Cung cái kia phong điều Vũ Thuận chân nhân vậy mà cũng phản rồi, thuộc về Lâm Ý sử dụng. Kể từ đó, hắn trong lòng cũng đã cảm thấy địa phương Trấn Mậu Quân xuống rồi một bước bất tỉnh chiêu. Người tu hành đương nhiên rõ ràng cái này mưa là cường đại người tu hành bí thuật tạo thành. Nhưng những dân chúng này lại như thế nào hiểu được? Bọn hắn chỉ biết bên ngoài quân đội mặc kệ sống chết của bọn hắn liền làm càn phóng hỏa. Nhưng Lâm Ý Lâm đại tướng quân làm việc, hỏa âu còn chưa lên, bầu trời liền trực tiếp hạ xuống mưa đến. Cái này quả thực là lão thiên đều đang trợ giúp Lâm Ý, đều ở xác minh Lâm Ý khóc Thiên Thư có lý. Mấu chốt nhất là tuyệt đại đa số dân chúng đều không đọc sách nhiều, đều không có cái gì kiến thức, FK còn không hướng cái này cái gọi là thiên mệnh phương diện vang. Nhưng Tiêu Giác này cũng tốt, hết lần này tới lần khác liền một hồi cuồng hống lạm gọi, mà lại tất cả đều là hướng phương diện này gọi. Hiện tại dù là Tiêu Giác móc ra trái tim cho Tiêu Thống nhìn, nói mình hoàn toàn không có ám chỉ Tiêu Diễn hoàng vị bất chính, Tiêu Thống đều không sẽ tin tưởng. Bởi vì Tiêu Giác thế nhưng là lâu dài theo hắn ở Kiến Khang cùng Ngô Trung một vùng đọc sách, thân là hoàng thất, loại này đạo lý Tiêu Giác sẽ không hiểu. Hiện tại Tiêu Giác kỳ thật còn nghĩ hắn có thể sống mệnh, nhưng ở Tiêu Thống trong lòng, Tiêu Giác là nhất định phải giết, mà lại thật sự là muốn thiên đao vạn quả. Chen cái gì chen a? Mưa đều rơi rồi, lại đốt không đến nơi này. Các ngươi một hồi xô đẩy cái gì? Mặt sau này là tường, cũng không phải cái gì hoàng hoa lớn khuê nữ, liều mạng hướng cái kia dựa vào. Các ngươi muốn làm cái gì? Những người này không đúng. Hạt mưa càng lúc càng lớn, nhất thời một lát lại không giống muốn yên tĩnh bộ dáng. Đột nhiên, vương phủ đám người chung quanh bên trong một hồi rối loạn. Có ít người bị chen ngược lại, có ít người lại bị bắt lấy ngực, lớn tiếng chất vấn, cũng ngay tại những này âm thanh vừa mới vang lên nháy mắt, rất nhiều người đột nhiên hướng phía mặt tường leo lên, có chút thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp liền nhảy vọt bên trên tường. Hướng phía nội bộ lật đi, những người này tiến ta nhà làm cái gì? Lúc này Tiêu Giác cũng là ngây thơ, đây không phải là chi địa, chính ta cũng không nguyện ý, bọn hắn đào lấy tường đi vào làm gì? Nguyên lai là đánh chủ ý này, Lâm Ý lại là trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hắn cười lạnh một tiếng, quát nói, cái kia hẳn là phía ngoài quân sĩ xuyên qua bình thường quần áo trà trộn vào phủ đi. Đến lúc đó nhiều người lao ra, liền cảm giác chúng ta chặn đường không được. Hiện tại tất cả mọi người rời đi vương phủ tường vây 20 bước. Có tới gần tường thành người, chính là nghĩ muốn trà trộn vào vương phủ Trấn Mậu Quân quân sĩ. Tốt, nguyên lai là đánh chủ ý này. Ai dám tới gần vương phủ cái này tường vây, cắt ngang hắn chân chó, nối giáo cho giặc. Lâm đại tướng quân có thể đủ tùy tiện giết chết các ngươi những người này, hiện tại cũng đã tha các ngươi một mạng, các ngươi thế mà còn không tự xét lại, thế mà còn nghĩ thay bên trong cái kia không biết chuyện hỗn chướng thái tử bán mạng. Nắm chặt, bọn hắn, nghe được Lâm Ý tiếng quát, vây quanh vương phủ đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhao nhao rời đi tường vây. Có chút trèo lên tường đầu đến không chỉ lật đi vào quân sĩ đều bị ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Người chung quanh đều là tìm đồ vật đem tay chân của bọn hắn trói chặt. Có ít người phụ cận tìm không thấy trói chặt dây thừng. Lại là trực tiếp đem chính mình dây lưng quần đều kéo xuống. Đến trói những này quân sĩ. Có chút quân sĩ trong lúc bối rối nắm lấy chính mình khí lực. Nghĩ muốn giãy giụa đập. Nhưng vương phủ chung quanh người này bày cơ hồ là vai sát bên vai. Căn bản cũng không có trốn tránh xê dịch không gian. Tay chân của bọn hắn cũng căn bản không thi triển được. Nhiều nhất huy vũ mấy lần liền bị người chung quanh cùng nhau tiến lên đè lại. Những này vụng trộm ẩn vào đám người tuổi trẻ quân sĩ cũng bất quá ngàn tên. Hiện tại ngăn ở vương phủ bên ngoài dân chúng lại chỉ sợ chí ít có mấy chục ngàn không ngừng. Những người này quả thực liền cùng một chút chuột tiến vào ổ mèo đồng dạng. Quá mức thế đơn lực bạc, nghe lấy tứ phương tường vây một bên các loại âm thanh. Cùng vương phủ bên trong bỗng nhiên nhiều thưa thớt tiếng bước chân. Vương phủ vườn hoa bên trong những cái kia áo xanh cung phụng sắc mặt đều là thảm đạm. Trong lòng bọn họ lúc này đều là một cái ý nghĩ. Nơi này Trấn Mậu Quân thống lĩnh Lữ Tụng hoàn toàn chính xác là năng lực không tệ. Mà lại cũng thật là tận tâm tận lực, đều muốn ra rồi dạng này thủ đoạn, nhưng lần này chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Liền dạng này hỏa công, đều ai có thể ngờ tới liền cái kia Triều Thiên Cung phong điều Vũ Thuận chân nhân đều thuộc về Lâm Ý sử dụng. Lâm Ý chỉ là nhiều phong điều Vũ Thuận chân nhân một cái giúp đỡ, liền có thể tiếp cận vương phủ một phương ra vào. Huống chi có lẽ Triều Thiên Cung bên trong đầu hàng, còn không chỉ phong điều Vũ Thuận chân nhân một tên thần niệm cảnh người tu hành. Tiêu Thống răng cắn đến khanh khách rung động, một lời lửa giận lại là không chỗ phát tiết. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên nghe được trong vương phủ người có người hô quát. Tựa hồ làm người dẫn đường, cũng liền là mấy cái hít thở ở giữa. Có vài chục người tuôn vào rồi vương phủ vườn hoa. Một người cầm đầu nhìn như bình thường nông hộ trang phục. Một đầu quần đều che kín lỗ rách. Nhưng người này lại là trầm ổn đến cực điểm. Cũng không thấy bất kỳ kinh hoàng nào cảm giác. Tiến vào vương phủ liền hướng về phía hắn xa xa thi lễ một cái. Nói, ty chức Trầm Tung Khanh, gặp qua Thái tử Điện Hạ, Thẩm Quân Sư, Tiêu Thống còn chưa đáp lời. Nam Nghiễm Vương lại là trong lòng vui vẻ, trực tiếp kêu lên tiếng đến. Tiêu Thống cùng mấy tên cung phụng lúc này mới nhớ tới. Người này là Trấn Mậu Quân Quân Sư. Trước đó đến rồi Trấn Mậu Quân đại doanh lúc, cũng gặp qua mặt, chúng ta hành sự bất lực, để Thái tử Điện Hạ chấn kinh, tội đáng chết vạn lần, nhưng trong bất hạnh vạn hạnh, Thái tử Điện Hạ mạnh khỏe. Trầm Tung Khanh lúc này đã đến Thái tử trước người, hắn trong lòng càng là cuồng nhiệt, trên mặt lại càng là tỉnh táo, mở miệng không ngừng. Ta nguyên bản chuẩn bị ngàn tên cùng Thái tử Điện Hạ tuổi tác xê xích không nhiều quân sĩ xông tới. Đến lúc đó đáp lấy hỏa tai hỗn loạn, nhất cử lao ra, nhưng cái này Lâm Ý thủ đoạn ta không thể đoán được. Xông tới tuổi trẻ quân sĩ chỉ bất quá hơn 100 tên. Tiêu Thống lúc này ở vương phủ bên trong có loại bị nhốt cô thành cảm giác. Hiện tại cho dù là dạng này một tên quân sư dẫn người tiến đến, hắn đều là không hiểu cảm động, ngay sau đó nhịn không được lắc lắc đầu, nói, các ngươi đã hết sức, há có thể trách tội cho các ngươi, Thái tử khoan hậu, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Trầm Tung Khanh không có ngẩng đầu, hắn chỉ là tiếp tục chậm rãi tiến lên, đồng thời nói, chỉ cần Thái tử không nhụt chí, còn có thoát khốn khả năng, chỉ là nghĩ hỏi trước một chút vương gia. Vương gia ngươi trong phủ đệ, có bao nhiêu nữ quyến? Nữ quyến? Nam Nghiễm Vương sững sờ. Thẩm quân sư ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trầm Tung Khanh ngày bình thường ở Nam Nghiễm Vương trước mặt tự nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này lại là trực tiếp nói. Vương gia ngươi trước đáp ta. Nam Nghiễm Vương hơi sững sờ. Suy nghĩ nghĩ, nói. Lúc này trong phủ, tính cả những cái kia tiểu nha đầu cùng lão ma ma. Có lẽ có 50 mấy người. Số lượng này cũng là không ít. Trầm Tung Khanh ngẩng đầu lên, hít thật sâu một hơi. Hắn lúc này đã cách Tiêu Thống không đủ 10 bước. Hắn ánh mắt u lãnh nhìn lấy Tiêu Thống, nói, ta nghĩ ủy khuất thái tử xuyên qua nữ quyến trang phục, cải trang cách ăn mặc một phen. Đến lúc đó những người còn lại phân tán xông ra, hấp dẫn Lâm Ý đám người chú ý. Thái tử theo một chút nữ quyến chạy ra ngoài, ta ven đường đã có chỗ an bài, ta xuyên qua nữ quyến quần áo, cái này còn thể thống gì? Tiêu Thống hơi biến sắc mặt, lập tức lắc đầu, trong sử sách, những cái kia có đại tác vì cái gì minh quân, thường thường liền có loại này gặp rủi ro lúc, biết hổ thẹn sau đó dũng, thái tử ngài sau này là một đời minh quân. Dù là có lần này khuất nhục, dù là bị ghi lại ở trong sử sách, hậu thế cũng sẽ không cảm thấy ngươi không ra thể thống gì. Cho dù là thái tử, lúc này ở Trầm Tung Khanh bên trong cũng là một khỏa băng lãnh quân cờ. Cho nên hắn hôm nay suy nghĩ hết sức rõ ràng tỉnh táo, trực chỉ lòng người, hắn hướng về phía thái tử nói xong rồi cái này vài câu. Vừa nhìn về phía thái tử sau lưng mấy tên cung phụng, nói, càng là lợi hại người tu hành làm bạn ở thái tử điện hạ trái phải. Thái tử điện hạ dấu vết hoạt động thì càng dễ dàng bị Lâm Ý phát giác. Các ngươi đến lúc đó phân tán hộ tống một tên giống thái tử điện hạ người trẻ tuổi chạy trốn, liền có thể hấp dẫn Lâm Ý sự chú ý. Theo ta kế hoạch, đợi đến phù hợp thời cơ, ta sẽ ở cái này vương phủ bên trong phóng hỏa, đến lúc đó khiến một chút nữ quyến từng nhóm quần áo không chỉnh tề lao ra. Bên ngoài những cái kia loạn dân đối với nam tử không tiếp khách khí, nhưng một chút nữ quyến quần áo không chỉnh tề lao ra, bọn hắn ắt phải không thể quá mức khó xử. Chỉ cần trốn vào phía ngoài đường phố, lấy thái tử tài năng, tăng thêm ta đi theo bên cạnh an bài, liền nhất định có thể chạy ra sinh thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.